cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 46, góc truyện audio.com. Băng cậu hại tớ như vậy là sao? Vì từ ngoài chạy vào lớp ôm lấy băng, các bạn con gái trong lớp nghe Vi gọi Minh Tuấn là băng hơi thắc mắc rồi nhớ ra rằng họ là anh em sinh đôi mà băng versus Vi. Ngày nào cũng chơi versus nhau, việc hiểu nhầm là chuyện thường. Có việc gì, băng nhìn Vi có hơi khổ sở NS. Tại sao cậu bắt tớ đi cùng anh ta mà kế hoạch đã xong sao không bảo tớ? Vi nhìn Thiên lườm một cái. Teki dành thời gian cho hai người ở bên nhau, đằng nào hai người cũng sẽ tổ chức đính hôn mà về sau cũng là VKCK Logi. Nhân cười NS vỗ vai Từ đang chạy mệt hết người vì đuổi theo Vi đến tận lớp. VKCK à, ít nhất CX một năm là cùng. VNS, cậu nên ở cạnh Từ chứ? Nên để vị hôn phu qua ra ói chăm lo cho cậu chứ, bọn tớ không phải lúc nào CX trông cậu đờ si. Thiên nhìn Vi vui vẻ, cô CX rất thích Từ cưới Vi và hai người yêu nhau, vì người như Vi rất sợ những người đàn ông lạnh lùng. Những người đàn ông lạnh lùng có tính sở hữu rất cao và máu ghen cao, mà Vi lại là người hay thích đi chơi và tiếp xúc versus mọi người. Nếu mà cô mà gặp đàn ông chắc Từ sẽ cấm cô không gặp và không cho cô đi nhiều nơi nữa. Lại phản bội bạn bè, Vi thầm chửi. Phản bội Teki CX, phản bội tớ TAC nè, cậu hứa versus tớ là sẽ không có người yêu TAC năm 27 tuổi mà BH đã có vị hôn phu rồi nè. Băng cười nham hiểm, đấy là, vì chưa kịp NS Teki bị Thiên ngát, nhưng nhị chẳng làm đờ si gì cả, dù gì khoảng 5 năm nữa cậu CX sẽ lấy CK thôi, đừng lo. Thiên NS giọng khích đều Vi, hai người sao cứ ủa trêu tớ vậy? Vi trả vờ đánh băng. Vi cậu đừng đánh Minh Tuấn chứ, có thức Teki đi đánh Từ đó, đừng đánh Minh Tuấn của chúng tớ. Một bạn nữ thấy Vi đánh băng mà hôm nay Vi quên băng đóng giả con trai vậy là cô bị mắng. Mấy người có làm gì không gấp hộ tớ 100 bông hoa giấy và mua cho tớ 50 bông hoa hồng vàng và xanh đờ si không? Băng nhìn 5 người hỏi. Cậu đừng làm quá vập chứ, nếu khi họ biết cậu là... Vi đang định NST Kỳ Pong cắt luôn lời, em định tá gái sao chúng ta thi. Phong đưa ra lời đề nghị. Cá gì? Băng nhìn Phong thách thức. Em thích làm gì? Phong nhìn băng. Chúng ta ai thắng sẽ đờ si ra một điều kiện cho người kia. Băng nhìn Phong mỉm cười, anh ta làm sao bằng cô đờ si. Vậy đờ si nếu ngay chưa em không làm gì, chúng ta có thể bắt đầu vòng một thi cưa gái, em chấp nhận. Phong nhìn băng vẻ không chút lo sợ. Vậy vòng 2 thi nấp u ăn và vòng 3 thi bơi đờ si không? Băng nhìn Phong hỏi, đờ si vậy trưa nay tại phòng biểu diễn của trường anh sẽ gọi HS, nếu người ủng hộ em cao hơn em thắng, còn nếu anh cao hơn em thua. Phong NS rồi mỉm cười, băng không thắng đờ si anh Teki CX hòa là đờ si, chỉ cần hòa là anh an toàn. Cậu chắc không đó? Vi nhìn băng hỏi, sao cô gái này suốt ngày có ý nghĩ thích làm con trai vậy ta? Con trai có gì hay ho chứ? Mà đã giả trai còn lại đi cưa gái, nếu ai biết Minh Tuấn của họ là băng Teki sao ta? Chắc ho sẽ phát ngất khi biết mình lại đi thích một đứa con gái ha? Cậu không thắng đờ si đâu, tỷ lệ cậu thắng chỉ đạt 50. Là cùng, Thiên nhìn băng và Phong rồi NS. Không thắng Teki hòa CX đờ si, nhưng có thắng thua Teki thích hơn. Băng NS, vậy đúng chưa nhé, nhớ ăn bé băng. Anh không muốn đang thi dở em lại ngất hay mệt đâu. NS rồi Phong xoa đầu băng và trở về lớp. Cố gắng lên, nhân ủng hộ, cố gắng bé băng của Phong. Từ NS giọng lạnh lùng và bước về lớp cùng Phong. Cố gắng tớ sẽ ủng hộ câu. Vì ủng hộ nhưng độ tin băng thắng của cô dưới 50. Tất nhiên hai đối thủ bằng nhau, gặp nhau ít nhất là hòa. Băng NS cô dám chắc sẽ hòa thôi, cô và anh đề giỏi súng, chẳng qua Na là người đứng đập kinh đắc mà thôi, cô không tin một người đứng đầu kinh đắc lại đi. Thua nhị tỷ của Queen Linker HT như cô, tớ không biết khi họ biết về cậu Etiche ra sao. Thiên cười sặc sụa, nếu khi họ biết băng thật sự là con gái không chỉ muốn ngất mà còn muốn đập đập chết đi khi NS mấp lời để tán cậu ấp. Đúng đó, không biết sẽ ra sao. VCX cười, cô liên tưởng đến khi mọi người biết mấy cô gái ấy không dám gặp Băng nữa y chứ. Hai người muốn biết không? Băng dịu dàng NS. Oh à, thôi không cần. Thiên NS, hey in class again, giọng cô giáo tiếng Anh NS. Yes, Vi và Thiên đáp rồi vội về chỗ. Open it, we learn new post. Cô giáo NS cả lớp mở sách ra và chăm chú vào bài. Lăng Vũ kít rít to hơ. Âu Giao nhìn thấy Lăng Vũ cứ ngồi nhìn banh bên cạnh. Thiên, dạ, Lăng Vũ vội vàng đứng lên khi nghe thấy tên mình cậu ta đọc chẳng đúng tí gì khiến cả lớp cười. You do not notice you again next. Cô giáo nháy mắt nhìn Lăng Vũ, chỉ cần nhìn Lăng Vũ ngắm Thiên là biết cậu ta thích Thiên rồi. Còn bên bàn Vi và Băng, hai cô đang chuẩn bị cho những gì để thi. Băng cần một bộ đồ tắm của con trai mà cô bây hát mới nhớ cô là con gái, làm sao đây? Vậy kế hoạch thay đổi là sẽ thi make up. Chưa hoa của Băng đặt đã đờ si chuyển đến, chỉ còn thiếu 100 bông hoa giấy, nhưng không sao, cô đã thay hoa giấy bằng hoa giả rồi, vừa đẹp vừa dễ nhìn mà đỡ tốn công. Lúc này nhìn sang bên cạnh có một xe chở hoa hồng xanh và hoa hồng tím rất đẹp. Chị cho em hỏi, ai đặt số hoa đó vậy? Băng hỏi chị giao hàng. Là của anh đó, cố gắng nhé. Phong xoa dập Băng và còn không nhắc nhở cô một câu. Vòng ba thi môn khác đi, em không thể mắc đồ bơi của con trai đâu. Vậy chúng ta thi mây up nhé. Băng NS, Phong gật đầu rồi ký vào dấp để nhận hoa. Các bạn chú ý, tập trung tại phòng biểu diễn của trường chúng ta sẽ được xem cuộc thi đấu của hai chàng trai Hà Minh Tuấn và Đoàn Trình Phong. Giọng nhân trên loa phát thanh CX đủ biết anh ta háo hức muốn xem thế nào một trai một gái mà đắp versus nhau tán gái, ai thua ai thắng. Cách chương.